55. Chuyện Năm Vũ Khí. Tiền thân Panchavuda. Người với tâm ly tham. Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Thế Tôn cho gọi tỷ kheo ấy và hỏi: "Có thật chăng, này tỷ kheo, ông thối thất tinh tấn?" "Thưa, có thật, bạch Thế Tôn." Thổi xưa, trong những trường hợp cần phải tinh tấn, bậc hiền trí đã tinh tấn, do vậy đã đạt được vương vị. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào làm con hoàng hậu. Đến ngày đặt tên, sau khi mời 800 vị Bà La Môn và cúng dường những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu hỏi họ về các tướng. Các Bà La Môn thiện xảo về tướng, thấy được sự thành tựu các tướng của hoàng tử, đã trả lời: "Thưa đại vương, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi ngài qua đời sẽ lên ngôi vua, được danh vọng lẫy lừng với tài sử dụng 5 loại vũ khí, sẽ trở thành con người tối thượng ở toàn cõi Diêm Phù Đề." Nghe lời nói của các Bà La Môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là Panchavuddha Kumara, hoàng tử có 5 vũ khí. Đến lúc trưởng thành, vừa 16 tuổi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: "Này con thân, con hãy đi học nghề." "Thưa thiên tử, con học với ai?" "Hãy đi, con thân, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương tại thành Takasila trong nước Gandhara. Và đây là tiền con sẽ trả cho thầy." Nói xong, vua giao cho 1.000 đồng tiền vàng và đưa hoàng tử ra đi. Hoàng tử đến đấy học nghề xong, được thầy cho 5 loại vũ khí. Sau đó đảnh lễ thầy, hoàng tử ra khỏi thành Takasila, đeo theo 5 loại vũ khí và lên đường trở về Ba La Nại. Giữa đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng. Tại đấy có một dạ xoa tên là Silesaloma Lông Dính đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền ngăn chặn chàng lại, bảo rằng trong rừng có dạ xoa tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết hại mọi người khi nó thấy họ. Hoàng tử tự tin mình, không chút sợ hãi, như con sư tử lông bờm vẫn đi vào khu rừng. Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con dạ xoa hiện ra trước hoàng tử với thân cao như cây ta la, cọ dừa, với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to như hai cái bát, với hai nanh như hai búp cây củ cải, với mỏ như diều hâu, với bụng có nhiều đốm đỏ tía, với bàn tay bàn chân xanh lè. Dạ xoa nói: "Ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại, ngươi là món ăn của ta." Hoàng tử nói: "Này dạ xoa, ta tin ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi đến gần ta, ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tẩm thuốc độc và hạ ngươi tại chỗ." Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tẩm thuốc độc và bắn liên tục cho đến 50 mũi tên. Tất cả đều dính vào lông dạ xoa, nó gạt 50 mũi tên rơi xuống chân nó, xong liền xông tới hoàng tử. Hoàng tử lại dọa rút gươm chém, cây gươm dài 32 đốt tay cũng dính vào lông dạ xoa, rồi hoàng tử đâm ngọn giáo vào nó, ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. Biết khả năng bắt dính của dạ xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó. Quả chùy cũng dính vào lông. Hoàng tử nói: "Này dạ xoa, ngươi chưa nghe ta là hoàng tử có 5 loại vũ khí. Khi ta mạo hiểm đi vào khu rừng này do ngươi ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung tên, vân vân, mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỉ một cú đánh khiến ngươi trở thành cát bụi." Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh dạ xoa, bàn tay dính vào lông. Hoàng tử đánh với bàn tay trái cũng dính. Hoàng tử đá với chân phải cũng dính, vân vân, chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: "Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi." Và chàng lấy đầu đánh nó, đầu cũng dính vào lông. Bây giờ, hoàng tử bị mắc dính 5 phần vào 5 chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không chút run sợ. Dạ xoa suy nghĩ: "Đây không phải là một người bình thường, mà là người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dù bị một dạ xoa như ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chưa bao giờ ta thấy một người như vậy. Sao nó không sợ hãi? Nghĩ vậy, Dạ Xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi, này thanh niên Bà La Môn, vì sao chàng không sợ hãi? Này Dạ Xoa, ta tin ở ta nên không sợ hãi. Ta biết mỗi cá thể thế nào cũng đi đến cái chết. Nhưng trong bụng ta, ta có vũ khí kim cang. Nếu ngươi ăn ta, ngươi không thể tiêu hóa vũ khí ấy. Vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng ngươi thành từng miếng nhỏ và chấm dứt mạng sống của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu diệt. Vì lý do này, ta không sợ hãi. Theo truyền thuyết, ở đây, hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội tâm. Nghe hoàng tử nói vậy, Dạ Xoa suy nghĩ. Thanh niên Bà La Môn này chỉ nói sự thật. Chỉ một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ thân thể của con sư tử giữa loài người này, bụng ta cũng không thể tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra. Vì sợ chết, nó thả hoàng tử ra và nói. Này thanh niên Bà La Môn, chàng là con sư tử giữa loài người, ta sẽ không ăn thịt chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng thoát khỏi miệng Rahu, vua thần Atula. Hãy ra đi và hãy mang lại hoan hỷ tốt lành cho bà con, bè bạn và đất nước. Bồ Tát nói, này Dạ Xoa, ta sẽ đi, nhưng trước đây, do làm nhiều điều bất thiện, ngươi sanh làm Dạ Xoa độc ác, tay vấy máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay, trong thời hiện tại, ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa, thì ngươi sẽ đi từ cảnh tối tâm này đến cảnh tối tâm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thể làm điều bất thiện nữa. Hãy biết rằng ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu được sanh làm người, thì tội ác ấy sẽ đưa đến yểu mạng. Với cách này và nhiều cách khác, Bồ Tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới và lợi ích của năm thiện giới, làm cho Dạ Xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết pháp, nhiếp phục, vân vân, khiến Dạ Xoa trở thành nhu thuận, an trú trong năm giới, rồi biến Dạ Xoa thành vị thần ở khu rừng với quyền được thâu thuế, được cúng tế. Bồ Tát khuyên nó không được phóng dật. Sau đó, Bồ Tát đi ra khỏi khu rừng, báo tin cho những người ở lại đầu rừng tỏ tường sự việc. Rồi nai nịch với năm loại vũ khí, ngài đi đến Ba La Nại, gặp lại mẹ cha. Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ. Người với tâm ly tham, với ý cũng ly tham, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách. Và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sử. Như vậy, sau khi bậc đạo sư thuyết pháp đưa đến đỉnh cao nhất là quả A-la-hán, ngài giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng, tỳ kheo ấy chứng quả A-la-hán, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Dạ Xoa là tướng cướp đeo vòng ngón tay Angulimala và hoàng tử với năm vũ khí là ta vậy. 56. Chuyện khối vàng. Tiền thân Kanchanakhanda. Người với tâm hoan hỷ. Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Xá Vệ, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở Xá Vệ sau khi nghe theo bậc đạo sư thuyết pháp, gửi cả tâm tư vào ba ngôi báo và xuất gia. Hai vị sư trưởng và giáo thọ sư dạy về giới. Này hiền giả, đây là giới. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại, tám loại, chín loại, mười loại, nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đây là giới sử dụng các đồ vật. Tỳ kheo trẻ ấy suy nghĩ, giới này thật quá nhiều, với chừng ấy giới được chấp nhận, ta không thể nào giữ trọn, không thể giữ trọn đủ giới, thì xuất gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như bố thí, vân vân, và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ vậy, tỳ kheo thưa, các tôn giả, con không có thể giữ giới, không thể giữ giới thì xuất gia có lợi ích gì? Con sẽ hoàn tục, xin các tôn giả hãy lấy lại y bát. Sư trưởng nói, nếu sự việc là như vậy, thì hiền giả hãy đến đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Các vị ấy đưa tỷ kheo đến Pháp Đường gặp Bậc Đạo Sư. Thấy vậy, Ngài nói, này các tỷ kheo, sao các ông đem một tỷ kheo đến đây mà vị ấy không muốn? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này nói không thể giữ giới, trả lại y bát, nên chúng con dẫn vị ấy đến đây. Này các tỷ kheo, sao ông lại nói quá nhiều giới cho tỷ kheo này? Bao nhiêu giới vị ấy có thể giữ được, vị ấy sẽ giữ từng ấy giới. Bắt đầu từ nay, các ông chớ nói nữa. Ở đây, ta sẽ biết những gì nên nói. Rồi Bậc Đạo Sư nói với tỷ kheo ấy, hãy đến, này tỷ kheo, lo gì đến nhiều giới vậy, ông có giữ được ba giới không? Con có thể giữ được, Bạch Thế Tôn. Vậy bắt đầu từ nay, ông hãy giữ ba cửa, cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. Chớ làm điều ác về thân, về lời, về ý. Hãy tinh tấn lên, chớ hoàn tục. Chỉ giữ ba giới này thôi. Cho đến như vậy, tỷ kheo ấy hết sức hoan hỷ và nói, lành thay, Bạch Thế Tôn, con sẽ giữ ba giới này. Sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư, tỷ kheo ấy đi về với vị sư trưởng và giáo thọ sư của mình, giữ gìn đầy đủ ba giới ấy. Tỷ kheo ấy suy nghĩ, giới được vị sư trưởng và giáo thọ sư nói với ta, vì tự mình không phải là Phật, các vị ấy không thể làm cho ta hiểu được từng ấy giới. Bậc chánh đẳng giác, vì tự mình khéo giác ngộ chánh giác, là vị Pháp Vương vô thượng, Ngài tóm thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta gìn giữ chúng. Bậc Đạo Sư thật sự là một hỗ trợ cho ta vậy. Tỷ kheo ấy phát triển thiện quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết được tin này, các tỷ kheo họp tại Pháp Đường ngồi nói về công đức của Bậc Đạo Sư. Này các hiền giả, tỷ kheo này không thể giữ giới, muốn hoàn tục. Bậc Đạo Sư tóm thâu tất cả giới vào ba phần, bảo tỷ kheo ấy giữ chúng và giúp vị ấy đạt được quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói chuyện gì, được họ cho biết về đề tài câu chuyện. Ngài nói, này các tỷ kheo, một vật hết sức nặng, nếu được chia thành từng phần, cũng trở thành nhẹ. Thổi xưa, các bậc hiền trí được một khối vạn lớn, không thể nhấc lên nổi, đã chia thành từng phần, rồi nhấc lên nổi, và đem vạn đi. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, khi vua Pramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm người cày ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia, Bồ Tát đang cày trên một thửa ruộng. Thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bị bỏ hoang. Vì trong làng có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đống vàng lớn bằng bắp vế người và cao đến 4 khỉu tay. Lưỡi cày của Bồ Tát mắc phải đống vàng ấy nên đứng khựng lại. Nghĩ rằng đó là rễ tỏa rộng của cây, Bồ Tát đào đất lên nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ Tát chùi đất thật sạch và cày tiếp cho xong nghề ấy. Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bồ Tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng đi. Nhưng Bồ Tát không nhấc nó lên được. Bồ Tát ngồi và nghĩ, để phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. Để phần như vậy, ta sẽ chôn giấu. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công đức như bố thí, vân vân. Rồi Bồ Tát chia thành 4 phần. Khi được Bồ Tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ Tát nhấc vàng lên được, đem về nhà, chia thành 4 phần. Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí cùng nhiều thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình. Khi kể câu chuyện này xong, Bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ. Người với tâm hoan hỷ, với ý cũng hoan hỷ, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sử. Rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả A-la-hán, Bậc Đạo Sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, người được khối vàng là ta vậy.